Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 366. Chính văn chương 366 rất xa có xa lắm không? Ngươi không phải ta mẫu thân. Ngươi cái này quái vật. Mục Thiên Triệt chỉ vào Thiên Lạc sợ hãi mà nói. Chung quanh xà trùng chuột kiến cũng không ngừng trào ra tới. Hướng tới Thiên Lạc phương hướng tới gần, Mục Thiên Triệt thấy thế, té ngã lộn nhào mà liền rời đi mật thất. Thiên Lạc nghe thấy chính mình nhi tử nói, còn có chính mình nhi tử hành động. Trong lúc nhất thời, tâm đều đã chết, nàng cả đời này, vì chính mình nhi tử, cam nguyện sống ở chỗ tối mấy năm, không nghĩ tới cuối cùng sẽ rơi vào như vậy cái kết cục. Mục Vân Giao sau khi rời khỏi, liền bay thẳng đến chính mình phòng đi đến, mới vừa tiến phòng, liền bị nắm phác cái đầy cõi lòng, âm âm, nắm rất nhớ ngươi, nắm một bên nói, một bên hướng Mục Vân Giao trong lòng ngực cọ cọ, làm nũng mà nói. Mục Vân Giao bị cường đại lực đánh vào đâm cho sau này lui lại mấy bước. Lúc này mới ổn định chính mình thân hình, rõ ràng không lâu trước đây nàng rời đi thời điểm, nắm còn hôn mê. Không nghĩ tới lúc này mới trở về, nắm cũng đã mãn huyết sống lại. Vân, thăng cấp, Mục Vân Giao sờ sờ nắm trên người bóng loáng lông tóc. Nhẹ giọng hỏi, Vân ân, nắm có thể mang theo âm âm bay lên thiên, nắm như đào tỏi điểm điểm chính mình đầu nhỏ. Đối với Mục Vân Giao ngạo khí mà nói, hiện tại có thể chứ? Mục Vân Giao nhìn nắm ra tiếng hỏi, có thể a? Nắm cảm thấy chính mình hiện tại có sự không xong lực lượng, nắm nhìn Mục Vân Giao gật gật đầu. Trong mắt toàn là nóng lòng muốn thử quang mang. Chúng ta đây dọn dẹp một chút liền rời đi đi, Mục Vân Giao nghe vậy gật gật đầu nói. Âm âm, chúng ta trời đã sáng lại đi được không? Ta hảo muốn ăn âm âm mẫu thân làm đồ ăn, nắm nhìn Mục Vân Giao tiếp tục làm nũng mà nói. Mẫu thân. Đi một cái rất xa địa phương, Mục Vân Giao trần chờ một chút. Theo sau sờ sờ nắm đầu nói, rất xa có xa lắm không? Nắm chớp chớp chính mình màu xanh băng con ngươi, ánh mắt trung toàn là khó hiểu cùng nghi hoặc chi sắc. Mẫu thân hiện tại cùng Bách Lý Cảnh Ca đi một khác phiến đại lục. Chờ ta trở nên rất cường đại, liền đi tìm mẫu thân, Mục Vân Giao do dự một cái chớp mắt. Cuối cùng vẫn là đối với nắm mở miệng nói. À, kia Bách Lý Cảnh Ca cái kia đại ma vương có thể hay không đối âm âm mẫu thân không hảo a? Nắm nghĩ đến chính mình thăng cấp tỉnh lại lúc sau đã chịu đủ loại phi người tra tấn. Tất cả đều là bái Bách Lý Cảnh Ca ban tặng. Nói chuyện khi, cũng không cấm hận đến ngứa răng. Sẽ không, Mục Vân Giao sờ sờ nắm đầu nhẹ giọng nói. Nắm cùng mẫu thân cảm tình rất sâu, nếu là biết mẫu thân tình huống hiện tại, chỉ sợ sẽ thương tâm khổ sở hảo một trận. Âm âm, Nguyệt Nguyệt đâu? Nắm lại ra tiếng hỏi. Lưu Nguyệt về nhà, Mục Vân Giao sờ sờ nắm đầu nhẹ giọng nói. À, chúng ta đây đi tìm Nguyệt Nguyệt, được không? Nắm màu xanh băng hai tròng mắt chớp a chớp, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Về trước Chu Tước Viện. Lúc sau rồi nói sau, Mục Vân Giao nghĩ nghĩ. Theo sau đối với nắm mở miệng nói. Hảo, kia âm âm ngươi mau thu thập đi. Thu thập xong lúc sau, nắm liền mang ngươi rời đi, nắm nghe vậy. Tuy rằng trong lòng có một trận nho nhỏ mất mát, nhưng là ở nó trong lòng. Mục Vân Giao vĩnh viễn mới là đệ nhất vị. Cứ việc nó thực thích Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Chính là Thiên Mặc Lưu Nguyệt trước sau chỉ có thể đủ xếp hạng Mục Vân Giao lúc sau. Hảo, dứt lời, Mục Vân Giao liền đi Vân Thanh Nguyệt phòng, đem hết thảy về Vân Thanh Nguyệt đồ vật đều thu vào chính mình nhẫn không gian. Theo sau mới xoay người rời đi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.